Chương 1951, mất đi ánh sáng nữ hải, 7. 7 giờ rưỡi tối, Giang Nôn Đông trở lại biệt thự. Đi tới liền nhìn biệt thự trong sân có thật nhiều người, vô ý thức hướng bên trong ngắm nhìn, phát hiện Trần mẹ chính bô y tiếp đường quả ngồi ở một bên, song hoàn hảo tốt, để hắn hơi thở dài một hơi. Hắn bước nhanh đi đến đường quả trước mặt, vẫn chưa tới trước mắt, liền nghe được đường quả thanh âm, là Nôn Đông ca trở về rồi sao đúng? Giang Nôn Đông trả lời, hắn đã thành thói quen, mỗi một lần còn không có đi đến nàng trước mặt, liền bị nàng nhận ra. Phía trước hắn hỏi qua, nàng vì cái gì mỗi một lần đều có thể chuẩn xác không sai, nhận ra là hắn trở về. Rõ ràng có đôi khi, hắn sẽ mang theo mấy người đồng bạn trở về, nhưng chỉ cần hắn đi đến nàng trước mặt, nàng luôn có thể phân biệt ra được, đây chính là hắn. Nàng nói, con mắt nhìn không thấy, lại càng dễ nghe rõ ràng cái này thế giới. Phân biệt một người là ai, chỉ cần cẩn thận nghe, nghe hắn tiếng bước chân tần suất, liền cùng nốt nhạc đồng dạng, mỗi người tiếng bước chân, đều là một khúc bản nhạc, nốt nhạc là không giống. Nàng nói, nàng đã ghi nhớ hắn đi bộ thanh âm, cho dù là tại tiếng chói tai tạp tạp trong đám người, hắn tiếng bước chân vang lên, nàng cũng có thể nháy mắt phân biệt ra hắn phương hướng ở nơi nào. Hắn lúc ấy còn cười nói, nếu ta không phát ra tiếng bước chân đâu ta còn có lô mùi à. Chỉ cần Nôn Đông ca nguyện ý đi đến ta bên người đến, ta có thể rất linh mẫn ngửi ra ngươi hương vị. Nàng không có khoa trương, nàng quả thật có thể làm đến. Rõ ràng hắn đều hướng chính mình trên thân, phun đến mấy lần không thường dùng nước hoa, cùng mặt khác đồng bạn cùng một chỗ làm cái này thí nghiệm, nàng quả thật có thể dễ như trở bàn tay phân biệt ra được hắn tới. Hắn hỏi, là vì cái gì lúc ấy, nàng lại như thế này trả lời, bởi vì ta rất để ý Nôn Đông ca à, từ nhỏ đến lớn. Ta đều đem Nôn Đông ca dùng sức ghi ở trong lòng. Bất kỳ nam nhân nào, đối mặt dạng này nữ hải, đều là không cách nào kháng cự. Dù là hắn đối nàng rõ ràng không có loại kia trong tưởng tượng tình yêu cuồng nhiệt xúc động, bởi vì nàng nói lên hắn đến thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười, phảng phất cho nàng tăng thêm một vòng quan mang. Biết rất rõ ràng nàng nhìn không thấy, hắn luôn cảm thấy nàng nói lên hắn thời điểm, có khả năng nhìn thấy hắn. Bởi vì một chút xíu ưa thích, gần một nửa cảm động, hơn phân nửa ấy nấy, hắn ngay trước hai nhà người cùng nàng mặt, hứa hẹn nguyện ý chiếu cố nàng một đời một thế. Vì để cho bọn hắn tin tưởng, không để cho nàng sẽ vĩnh viễn lâm vào hắc ám thế giới, tại nàng 18 tuổi về sau, hắn dứt khoát đưa ra, muốn cùng nàng đính hôn. Đính hôn ngày ấy, nàng rất vui vẻ, hắn cu nở dê rất thỏa mãn. Hắn nghĩ, có lẽ bọn hắn liền sẽ liên tục như vậy. Hắn tranh tài kết thúc. Trở về liền có thể nhìn thấy chờ đợi tại cửa ra vào nàng, cùng nàng nói một chút tranh tài lên phát sinh sự tình. Cơ ơ mở tới cút về sau, nhất định phải mang về để nàng sờ sờ, đây là thuộc về bọn hắn cộng đồng vinh quang. Cơ ơ mở tới tiền thưởng thời điểm, nhất định phải vì nàng mua thích nhất đồ vật. Chờ hắn giải nghệ, bọn hắn hẳn là sẽ trải qua bình tĩnh mà ấm áp thời gian. Dù cho không có kích tình cùng tình yêu cùng nhiệt, hắn cu nở dê không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Ăn cơm sao đường quả hỏi, vừa rồi nàng cũng không có quấy rầy, Giang Nôn Đông đi hồi ức một ít chuyện. Lúc này hồi ức chút mỹ hảo sự tình, còn có thể qua một chút nhẹ nhõm thời gian, qua một đoạn thời gian lại không được. Về sau Giang Nôn Đông nhất định sẽ hoài niệm, đoạn này bình bình đạm đạm, yên lặng thời gian. Giang Nôn Đông gật đầu, đã nếm qua, tiểu quả ăn sao ăn, bất quá ta để Trần mẹ cho Nôn Đông ca lưu cơm, ngươi nếu là đói, còn có thể ăn chút.